Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 719, Điền Ngôn. Ta muốn hy sinh chính mình. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ sườn núi chiếu xạ qua đến. Trần Thắng nhìn rõ ràng hắn vừa nãy một kiếm phách là vật gì. Trong dạ dày một trận bốc lên. Sức chút nữa nhổ ra, một cái cùng Na Cha lúc vừa ra đời đợi một dạng quả cầu thịt. Chỉ bất quá không giống là, Trần Thắng bổ ra sau bên trong không có nhảy ra một cái mang theo hỗn thiên lăng. Càn khôn quyển con nít, mà là thật làm hai nửa. Quả cầu thịt này vốn là cái gì? Tất cả mọi người đã đoán được. Phổ thông nông gia đệ tử dồn dập hoảng sợ lùi về sau một bước. Bạch Thuấn còn không có xuất hiện, trận pháp cũng có chút hỗn loạn, càng khỏi nói vùng đất này trạch đại trận đối với Bạch Thuấn tới nói vốn là vô dụng. Cái này thộn nước viên thuốc đưa cho các ngươi, cái kế tiếp là ai? Theo một thanh âm vang lên, Bạch Thuấn từ bên trong hang núi đi ra, nhìn trước mắt cái kia quen thuộc trận thế, để hắn muốn lên năm đó nông gia đem hắn ngộ nhận là Bạch Khởi. Kết quả toàn quân bị diệt tình cảnh, chỉ tiếc, cái kia hơn 2.000 người chí ít còn xem như một cái trận thế. Thả ở trên chiến trường chí ít có thể là một vị đột kích tiểu đội. Nhưng hiện tại trước mắt cái này không tới 1.893 người. Thật sự là không đáng chú ý, huống chi trận pháp tạo thành cơ sở cũng quá kém. Những này nông gia đệ tử kém xa lúc trước cái kia 2.400 người. Trần Thắng Ngô khoáng lại càng là kém xa trên một đời lục đường chủ. Loại này quá ra ra một dạng trận thế. Bạch Thuấn động liên tục dùng vực sâu chi kiếm suy nghĩ đều không có. Tay phải giơ lên cao. Tiện tay vứt ra mấy cái luyện khí kim kiếm. Phốp, cái này kim kiếm nhìn như là bị hời hợt ném ra. Nhưng kỳ thực mỗi một kiếm đều là sát ý 10 phần một chiêu. Ngô Khoáng muốn trợ giúp một cái nông gia đệ tử chống đối. Nhưng suýt chút nữa đem mình ném vào. Bị đâm xuyên eo, một ngụm máu tươi phun ra. Cho nên nói, Bạch Thuấn nội tâm mặc ra tỷ trọng vẫn là cao hơn nông gia. Này danh xưng nông gia tinh túy đất trạch đại trận. Bất quá là một cái giang hồ so dũng khí trận pháp mà thôi. Gặp phải chính thức quân trận, chỉ có bại vong phần. Bởi vì đất trạch đại trận yêu cầu, kỳ thành viên không thể mặc mang khôi giáp ảnh hưởng trận pháp biến động linh hoạt. Cũng vô pháp mang theo thuẫn bài, liền kiếm vũ cùng cung nỏ cũng không chống đỡ được. Càng khỏi nói máy bắn đá, xe bắn tên, đại bác. Mà kỳ linh hoạt tính lại kém xa tít táp kỵ binh. Căn bản vô pháp né tránh. Tuy nói là càng nhiều người càng mạnh. Nhưng kỳ thật phóng tới trên chiến trường chính là một cái mục tiêu sống. Mà nói cứng đối cứng. Phổ thông kỵ binh hạng nặng. Trọng giáp binh ngụy võ tốt. Cũng là đủ nghiền ép nông gia đất trạch đại trận. Điều này cũng làm cho mặt bên đất nói cho mọi người. Tại sao lại có Hán Sơ sẽ có khuất nhục Bạch Đăng xung quanh? Cái này cái gọi là trạch đại trận coi như là mấy vạn người cùng một nơi bố trận. Đối mặt hung nô kỵ binh cũng chỉ là một cái đồ chơi. Giết, Trần Thắng đỡ lấy trọng thương Ngô Khoáng. Ánh mắt tả hữu lấp lóe, giơ cao cầm trong tay chi kiếm. Hét lớn một tiếng, giết, nông gia đệ tử nghe được Trần Thắng thanh âm. Dựa vào vừa thăng lên Thái Dương nhìn sang, cũng theo hống, sau đó, nông gia đệ tử nghe được Trần Thắng thanh âm, dựa vào vừa thăng lên Thái Dương nhìn sang, cũng theo hống, sau đó, xoay người nhanh chân liền chạy, giết người nãy nãy dối, cái này võ hiệp cùng tiên hiệp, huyền huyễn đánh như thế nào, mau mau trượt, đại tiểu thư, nhanh cùng rời đi đi. Trần Thắng đỡ qua loa xử lý tốt phần eo vết thương Ngô Khoáng. Nôn nóng mà đối với xa xa không chút hoang mang còn đứng ở bên kia Điền Ngôn gọi. A ép bay đi, nói, tuy nhiên ta bị thương, nhưng vẫn có lực đánh một trận. có thể bảo vệ đại tiểu thư an nguy. Chỉ hận ta hai người chưa chịu nghe đại tiểu thư lời nói. Trực tiếp rời đi, trì hoãn thời gian tốt nhất. Ngô Khoáng một tay che eo, một tay miễn cưỡng được kiếm thức dậy trên một thanh kiếm. Khó khăn nói, không cần, nói đi một mình. Điền Ngôn khẽ lắc đầu, hướng về rừng cây đi đến. Ngay tại Ngô Khoáng cùng Trần Thắng còn muốn lên tiếng thời điểm, Điền Ngôn quay đầu nhìn về phía hai người. Hai vị có thể đoán một hồi, hiện tại Tần Đế Sư, hắn đáng giận nhất sẽ là ai? Nghe được Điền Ngôn hỏi cái này sao một vấn đề, Ngô Khoáng cùng Trần Thắng hai người sững sờ ở tại chỗ. Yên lặng mà nhìn Điền Ngôn hướng về một cái không người phương hướng rời đi. Là, tuy nói từng người hướng về phương hướng khác nhau thoát đi là đều do thiên mệnh thoát thân phương pháp, nhưng trên thực tế hay là muốn liếc thuấn sẽ đi truy người nào. Mà Điền Ngôn thân là kẻ phản bội, nếu như Bạch Thuấn thật chỉ có một người, tuyệt đối là sẽ chọn truy Điền Ngôn, đem nàng bắt lấy trở lại. Đáng ghét, Trần Thắng phẫn hận đất, dùng lực đánh một hồi bên cạnh thân cây. Hắn không nghĩ tới vừa nhìn thấy mấy cái người nông gia, kết quả toàn bộ nên vì huynh đệ bọn họ hai người hy sinh. Lúc trước hai người bọn họ còn hoài nghi tới cứu bọn họ là không phải là có mưu đồ khác. Hiện tại bọn hắn cũng không khỏi vì thế cảm thấy xấu hổ. Câm nô chết, cốt yêu chết thảm. Hiện tại nguyên bản cũng hẳn là bị cứu viện một thành viên Điền Ngôn, cũng phải vì bọn họ dẫn ra địch nhân. Trần Thắng Ngô Khoáng hai người không biết bọn họ coi như trở lại nông gia, đến thời điểm lại có mặt mũi gì đi gặp Điền Mãnh. Nhưng nếu như giờ khắc này bọn họ không đi, đó chính là để ba người này hy sinh vô ích. Đi nhanh đi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đã đợi 10 năm. Chúng ta còn sợ đợi thêm 10 năm sao? Ngô Khoáng đập xuống nằm ở phẫn nộ uất ức trạng thái Trần Thắng, thở dài nói, mà xa xa, những cái nhìn thấy Trần Thắng thủ thế nông gia đệ tử đã chạy tứ tán. Không nhìn thấy Trần Thắng thủ thế nông gia đệ tử thì là thật sự cho rằng muốn chém giết. Toàn bộ xông lên, hành động những người khác thoát đi thời điểm yểm hộ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.